Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 58, thi đấu giải trí. Góc truyện audio.com. Victor ngay lập tức quay trở về thế giới thực. Cơ thể Bùi Nhung vẫn đang được duy trì trong khoang điều trị. Tyler sử dụng thiết bị chiếu hình 3 chiều để gặp Victor. Victor cái gì cũng mang theo. Còn cuộn chăn đệm, một tay kéo cái vali khổng lồ. Cười nói với Tyler, em có thể di chuyển sofa được không? Nằm ở đây mỗi ngày đều có thể nhìn nam thần đi vào giấc ngủ. Hi hi hi, Tyler không biết Victor đang kích động cái gì. Song đứa nhỏ này gần đây vẫn luôn vui vẻ. Cứ kệ cậu ấy đi. Nội tâm Victor, lý tưởng nhân sinh của chàng tiên ốc đã thực hiện được một nửa. Hi hi hi hi, chờ nam thần làm phẫu thuật xong. Mình sẽ ở lại trong nhà anh ấy không đi. Nhất định có thể biến thành chàng tiên ốc phá sắc he he he he. Trong lúc chờ tàu y tế của bệnh viện đa khoa số 1 liên kết Triều Dương Chu Tước qua đây. Nhà tổ chức giải đấu eSports khu vực địa cầu cũng gửi hai bức thư cho Tyler. Bức thứ nhất là chúc mừng đoạt giải quán quân, đồng thời trao tư cách tham gia thi đấu cá nhân cấp tinh tỉnh. Bức thứ hai là mời hắn tham gia thi đấu giải trí sau mùa giải. Thi đấu giải trí cũng là một trong những thông lệ của giải đấu eSports. Bình thường sau khi giải đấu khu vực kết thúc, trước khi chinh chiến giải đấu tỉnh, nhiều tuyển thủ sẽ cùng nhau đánh một trận thi đấu giải trí có tính chất thi đấu đồng đội. Quy tắc thi đấu đồng đội là do khán giả bỏ phiếu. Tuyển thủ tham dự cũng thế, xem như là báo đáp lại khán giả đã ủng hộ, cùng một hoạt động hút fan quy mô lớn. Đội ngũ y khoa từ bên kia qua đây phải mất hơn 10 ngày nữa. Đánh một trận giải trí hoàn toàn không có vấn đề. Victor suy nghĩ một chút rồi nói. Anh muốn đánh không? Thú vị lắm, hơn nữa còn rất dễ hút fan. Tyler cân nhắc trong chốc lát, cầm quy tắc lên xem. Không thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng Victor cực kỳ hưng phấn là loại hưng phấn của đứa nhỏ chuẩn bị làm chuyện xấu. Hồi hộp chờ đợi người bị hại xuất hiện. Điều này làm Tyler nhận thấy một điểm kỳ lạ. Nói, thi đấu giải trí có chỗ nào đặc biệt sao? Victor xoa tay, nói, chỉ là thi đấu đồng đội thôi. Đánh hòa bình hơn, học hỏi lẫn nhau là được. Thắng thua không quan trọng. Hơn nữa trong lúc đánh, tuyển thủ có thể nhìn thấy màn hình chung. Có thể tương tác với khán giả. Tyler nghĩ, điều này cũng không có gì. Victor lại cẩn thận xúi giục hắn nói. Dù sao gần đây cũng không có chuyện gì, anh tham gia đi nha. Thông thường 90, tuyển thủ đều sẽ đồng ý được đề cử. Hơn nữa bác sĩ cũng kiến nghị thực hiện một vài hoạt động giải trí. Có thể điều chỉnh tâm trạng trước khi phẫu thuật, ánh mắt Victor rất chính trực. Thế nhưng Tyler lại có cảm giác cậu đang làm nũng. Bậc thầy sát thủ nhìn chằm chằm Victor một lúc, trong lòng cảm thấy loại làm nũng che che đậy đậy này rất kiêu. Cố ý trêu lại cậu, để tôi suy nghĩ thêm đã. Sau đó trong một giờ tiếp theo, Victor quả nhiên lởn vởn lượn vòng quanh Tyler, ân cần lấy lòng đủ kiểu, lại sợ bị hắn nhìn ra nguyên nhân. Chỉ là cái đuôi vô hình không ngừng đong đưa, Tyler bình chân như vải. Một, tiếp nhận sự hầu hạ của cậu, bình thản uống trà, thản nhiên nói. Gần đây em không bận mà lại có thời gian rảnh để xem thi đấu giải trí à, Victor cười nói. Không biết phải đi bao lâu, nên em vừa mới từ chức tổng giám đốc điều hành, giờ chỉ còn cái danh thành viên hội đồng quản trị thôi. Thành viên hội đồng quản trị có thể mặc kệ mọi chuyện ở nhà thu tiền làm chàng tiên ốc đó. Tyler trầm ngâm một lát, nói, giám đốc Lý muốn tôi đánh thi đấu giải trí. Vậy có biết phí ra sân của tôi là bao nhiêu không? Victor thuộc lầu như lòng bàn tay nói. Trao quyền một phần mỗi trận khoảng 200.000. Trao quyền toàn bộ mỗi trận là 500.000. Còn có trao quyền sau trận đấu. Chờ cậu liệt kê xong. Tyler đang nhìn cậu. Victor dè dặt dò hỏi. Giám đốc Lý mua anh ra trận. Có được không? 3 giây trước em cười với tôi một lần. Đã trả đủ phí rồi, Tyler nói. Giám đốc Lý lập tức suy nghĩ lung tung, rồi cười khúc khích với hắn vô số lần. Tyler nhìn mà mỉm cười, nhưng mà Victor cười xong, lại lộ ra ánh mắt khôn khéo. Hì hì hì, nam thần, giờ có phải anh cũng nợ em không? Anh cười lại cho em đi. Tyler, đứa nhóc này vì sao càng ngày càng học xấu vậy hả? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Victor thẹn thùng bụng mặt. Đừng nhìn em, tất cả kỹ xảo bắt nạt người ta đều là em học từ anh đó. Nam thần anh cười một cái đi nha. Tyler yên lặng uống một hớp trà. Nghĩ thầm, lá gan cũng càng ngày càng lớn. Sau đó hắn đặt cốc xuống. Kéo Victor qua hôn một cái. Victor lập tức ý loạn tình mê thần hồn điên đảo. Hoàn toàn quên bánh vụ vừa rồi. Ngày tiếp theo, tin tức mới ra lò. Quán quân thi đấu cá nhân tứ gia cuối cùng cũng đồng ý tham gia thi đấu giải trí. Lập tức khán giả phấn khởi vô cùng. Chỉ sợ sợ ý một cái là để chiến thần chạy mất. Buổi tối ngay hôm đó liền vù vù vù bỏ phiếu. Chọn hắn vào đội hình 12 tuyển thủ đánh trận đấu giải trí. Vào buổi tối, bỏ phiếu vòng thứ nhất kết thúc. 12 tuyển thủ được chọn nhìn chung đều rất nổi tiếng. Ngoại trừ Tyler, còn có 6 tuyển thủ chuyên nghiệp, gồm cả Hoa Suy Hoa và Bao Cơn, còn lại là 4 streamer, 2, nổi tiếng, cùng một người chơi tán nhân, 3, cao thủ qua đường không thi đấu. Bỏ phiếu vòng thứ 2 chính là để chọn quy tắc, khán giả cùng chí hướng bày tỏ, gây chuyện, nhất định phải gây chuyện, lúc này mà không làm thì bao giờ mới có cơ hội gây chuyện chiến thần đây. Cho nên trải qua một trận gây chuyện, quy tắc thi đấu giải trí cuối cùng cũng được quyết định như sau. Hình thức giết chóc, mở ra thương tổn đội mình, có thể thương tổn đồng đội, phân phối chức nghiệp ngẫu nhiên. Tyler, Victor, hì hì hì hì hì. Victor xúi hắn tham gia là vì mục đích này. Phân phối chức nghiệp ngẫu nhiên chính là, mỗi lần tuyển thủ sống lại sau khi tử vong, đều sẽ bị ngẫu nhiên phân phối thành một chức nghiệp khác. Làm cho Tyler sau khi chân chính truyền tống vào server thi đấu giải trí thì phát hiện. Trận này tuyệt đối có thao tác mở ám. 4. Sau màn, bởi vì hắn bị ngẫu nhiên phân phối thành chức nghiệp. Mục sư, đúng, mục sư, thiên sứ áo trắng cứu người sắp chết, chăm sóc người bị thương. 5. Chức nghiệp da mỏng bị sát thủ khắc chế gắt gao. Tyler cầm pháp trượng trong tay. Mặc một thân trường bào mục sư cao cổ cấm dục đoan trang. Đứng ở điểm xuất phát, Tyler, trong thi đấu giải trí, tuyển thủ có thể nhìn màn hình chung. Giờ phút này Tyler mở ra màn hình bán trong suốt, thì thấy bình luận trên màn hình chung không ngừng chuyển động. Cũng không biết trong đó có Victor hay không. Ha ha ha, vui tai vui mắt, hả lòng hả dạ, khắp trốn vui mừng, chạy đi loan báo. 6. Mùa ha ha ha ha, oan oan tương báo đến khi nào? Thiên đạo luân hồi trời xanh há bỏ qua ai? Chiến thần giết chết 10.000 trị liệu, cuối cùng cũng đến lượt hắn biến thành trị liệu rồi. Nam thần mặc trường bào vẫn đẹp trai như cũ, lúc nào mới tháo mặt nạ xuống đây? Liếm liếm liếm, xì sụp, bày, sát thần băng sơn bỗng chốc biến thành bác sĩ khóc ca. Chọc trúng điểm manh của tôi rồi à, tôi chợt cảm thấy tứ gia cũng rất thích hợp tự công tự thụ đó chẹp chẹp chẹp. Cùng đội với Tyler còn có 5 người khác, trong đó chỉ có một người quen, Hoa Suy Hoa. Hoa Suy Hoa bị phân phối ngẫu nhiên thành chức nghiệp loại hình tăng. Tay trái cầm búa đinh, tay phải giơ khiên, mặt đần thối gõ tấm khiến của mình. Tyler, Hoa Suy Hoa, ô trị liệu bé nhỏ da mỏng. Anh đây sẽ bảo vệ chú. Tyler giơ pháp trượng, gõ Hoa Suy Hoa một cái. Người sau lập tức mất một điểm HP. Thi đấu giải trí quả nhiên mở hình thức thương tổn đồng đội. Tyler thí nghiệm xong, cất pháp trượng đi, nói, còn nói linh tinh nữa thì giết cậu. Vụ mặt nạ còn chưa thanh toán đâu. Hoa Suy Hoa, ê, anh là một trị liệu da mỏng cần tăng bảo vệ đấy. Đừng cậy mạnh mà tứ gia. Cẩn thận tiếng tăm một đời khó giữ được đó. Hoa Suy Hoa giơ khiên. Lân la lân lê muốn đi qua. Tyler liếc mắt, Hoa Suy Hoa lập tức nghiêm chỉnh. Thành thật đứng về, trên màn hình chung đều đã cười đến hôn mê. Ha ha ha ha ha, Hoa Hoa sao anh vẫn sợ vậy hả? Tôi nói nè thím đừng sợ mà. Giờ thím là tăng hắn là bắp. Thím so với hắn còn cứng hơn. Hoa Suy Hoa không biết xấu hổ sán lại. trách ra nam thần của tôi chút đi. Hừ hừ, sau đó, khi đếm ngược kết thúc, đội ngũ hai bên lề mà lề mề đi ra. Bên Tyler là đội đỏ. Đội hình là một tăng, hai support, 3 DPS, tăng hoa suy hoa, chức nghiệp ban đầu tuần du giả, mục sư Odin, chức nghiệp ban đầu sát thủ. Tiếp đó là support số 2 kiến tạo sư, DPS số 1 thương pháo sư, DPS số 2 kiếm khách, DPS số 3 huyết pháp sư. Trên màn hình chung đã có bình luận viên do quần chúng vây xem bầu chọn đứng ra giải thích. Vâng, như chúng ta đã thấy, tăng đội đỏ rất nhẹ nhàng, cầm khiên nhảy nhót tung tăng ha ha ha ha ha ha, kiến tạo sư đi rất vững. Vừa nhìn là biết xuất thân tăng, cho dù đổi thành chức nghiệp da mỏng, cũng vẫn có một trái tim xung phong dũng mãnh. Mới nói đến đây, hai bên bất ngờ không kịp chuẩn bị gặp nhau ở ngay chính giữa bản đồ. Kiến tạo sư đội đỏ thân là support lại xông lên trước. Vung cái truy sát vọt lên, đồng thời theo bản năng mà hô to. Go go go, các anh em follow me. Kiến tạo sư đội đỏ một giây cạp đất, trên thi thể cắm đầy mũi tên của đội xanh. Quả thực là thảm không đành lòng nhìn. Bình luận viên, đậu mè ha ha ha ha ha ha, đội đỏ vừa lên đã huyết tế một đồng đội. Chiến thần của chúng ta, à không, mục sư của chúng ta, cũng không. Chiến thần mục sư của chúng ta căn bản chưa kịp bóc một ngụm sữa. 8. Tyler, hình như đang nói mình thì phải. Bậc thầy sát thủ thật sự chưa từng làm mục sư. Ở thế giới kia của hắn, chỉ những người có tín ngưỡng kiên định mới có thể làm mục sư. Mới có thể phóng thích thần thuật. Là một người không có tín ngưỡng, Tyler chưa bao giờ dùng thần thuật. Hắn mở danh sách kỹ năng. Đối với một hàng kỹ năng dài dằng dặc. Trầm ngâm hồi lâu, lúc này, bình luận viên hô to. 66.666 tăng bên đội đỏ là cái quái gì thế này? Hoa suy hoa nhảy lùi với vận tốc ánh sáng, trực tiếp thoát khỏi tiền tuyến, bại lộ tất cả mọi người ở phía sau trước tầm mắt của quân địch. Hoa suy hoa giơ khiên nhảy lùi, vừa vặn rơi xuống phía sau Tyler. Mà huyết pháp sư ban nãy trốn sau khiên của hắn lần mò để DPS đã ngỏm thằng càng. Ngỏm đến dứt khoát lưu loát, chết không nhắm mắt, chỉ còn thiếu phun một ngụm máu lên vạt áo của hoa suy hoa thôi. Hoa suy hoa, ấy, xin lỗi, tôi không kịp phản ứng. Xin lỗi cậu nhé, giờ phút này, ở phía trước sông pha chiến đấu chỉ còn lại một kiếm khách. Chức nghiệp ban đầu của cậu ta là thuật sĩ. Cận chiến toàn dựa vào vung kiếm ngắn loạn xạ, thời điểm cậu ta xông lên thì đã trở thành một trận hỗn loạn. Bình luận viên, ôi đúng là kiếm pháp thiên ý, có thể đánh được đối phương hay không thì phải xem ý trời. Ha ha ha ha, trúng một kiếm, lại trúng một kiếm, may mắn ghê ta, ôi no, kiếm kẹt trên vách tường rồi. Vừa dứt lời, Tyler thử dùng một kỹ năng, hồi một ít HP cho kiếm khách. Cũng chẳng có nghĩa lý gì. 9. Kiếm khách này căn bản không biết chơi chức nghiệp cận chiến thế nào. Mấy giây sau đã chết bởi AOE. Phạm vi sát thương, không rõ. Tyler, mặt lạnh như tiền. JPG, quần chúng vây xem. Ha ha ha ha, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục là sao. Chiến thần bắp một ngụm sữa độc. Cười chết tôi rồi. 23.333.333. Chú thích, 1, nguyên văn lão thần tại Lao Sen dai dai, bộ dáng bình tĩnh, ung dung, chững chạc, cặp chuyện không rối loạn, tuy nhiên còn dùng để châm biếm, chỉ trích kẻ lường biếng, phản ứng tiêu cực. 2, nguyên văn chủ bá chu bo, không giống với người chủ trì chỉ đơn thuần làm chủ công tác, sâu chuỗi các tiết mục, mà chủ bá thì đòi hỏi nhiều hơn, chuẩn bị, biên tập, phỏng vấn, chế tác, đạo diễn. Chủ trì một loạt công tác là do chủ bá phụ trách. Không phải toàn bộ nhưng cũng sẽ tham gia. Chủ bá là một công việc toàn diện, bao quát cả việc chủ trì. Bài kỳ, mình không rõ lắm chức vụ này là gì. Phiên ra tiếng Anh thì nó là New Presenter, người dẫn chương trình thời sự, hay Anchor Person, để chỉ người đọc tin tức chính và điều phối chương trình cùng với những phóng viên và đồng sự khác. Mình thấy có chỗ dịch là biên tập viên, sướng ngôn viên, người giữ mục, chủ đề hoặc giờ đang rộ lên các streamer làm livestream cho game nên sẽ tạm thời sử dụng từ tiếng Anh cho đến khi tìm được từ thích hợp hơn. 3. Tán nhân san gen, 1. Trong game nó có nghĩa là những người chơi một mình, không bè phái, không gia nhập bang hội. 2. Bình thường cũng để chỉ một vài người chơi chưa chuyển chức trong game. Loại người này thường học hết tất cả skill của các class. Đến một giới hạn nào đó sẽ bị hạn chế, bởi vì các phương diện đều không chuyên sâu. Mặc dù học đủ các skill của các nghề nhưng thực lực tổng hợp cũng không cao. 4. Nguyên văn ám tương thao tác Ancient Cao Duo. Thao tác hộp tối, chỉ việc lợi dụng chức quyền lén lút làm chuyện gì đó. Phần lớn chỉ việc không công bằng, không hợp pháp. 5. Nguyên văn cứu tử phù thương Diêu Si Phu Sang. Cứu giúp người đang hấp hối, chăm sóc người bị thương không tiện hành động. Hiện dùng để hình dung tôn chỉ người làm công tác y tế toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. 6. Nguyên văn cả câu ha ha ha siêu ân lé chiên, ra quai gen xin, bù tiên tông trinh, bèn dô siang cao. 7. Nguyên văn si lưu, tiếng hút nước miếng, mình chẳng biết diễn tả nó ra sao nên đành để thế này vậy. 8. Dân Trung Quốc khi chơi game thường gọi các phái trị liệu là nãi nai, phù em. Giống như bên mình gọi là bắp, nhiều khi đùa nhau gọi là búp, bụp bự. Thi thoảng hay thấy mấy câu đại loại như sắp chết rồi mau cho ngụm sữa đi. Đi phó bản cần tìm bắp ngực bự. 9. Nguyên văn nhiên tịch noãn ran binh luan, là viết tắt của câu ran e binh mây yêu sen me luan nhong, tức là không có chút ý nghĩa nào. Tác giả có lời muốn nói. Victor, thi đấu giải trí có lợi cho việc thả lỏng thể xác và tinh thần. Tyler, tôi thả lỏng cả thể xác và tinh thần. Đối diện bất hạnh lâm nạn. Victor, Sigma, độ độ cách chương.